Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thần Uy và Móc Mắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, phá. Nhân bản vô tính thể hét lớn một tiếng, dao găm trong tay lại bổ về phía hào hỏa cầu, cường hóa hệ khí, gắng gượng bổ ra quả cầu lửa. Cái này dẫu sao chỉ là một cấp C nhẫn thuật, vậy thì tương đương với một cái trung đẳng màu xanh da trời tổn thương kỹ năng. Hơn nữa Kakashi ảnh phân thân chakra chưa đủ, nhân bản vô tính thể một đao trẻ mở còn có dư lực bổ về phía Kakashi ảnh phân thân. Ảnh phân thân tốc độ ngay tức thì tăng nhanh, tay trái cầm một cái chế trụ triệu mục nhân bản vô tính thể cổ tay phải. Nhưng là trừ không dừng được, nhân bản vô tính thể lực lượng trực tiếp kéo theo dao găm chém xuống. Vượt qua 1000 điểm niệm lực cường hóa dao găm dễ như trở bàn tay xé nát ảnh phân thân. Cùng lúc đó nhân bản vô tính thể chung quanh không gian vậy vào giờ khắc này sinh ra vặn vẹo. Kakashi vào giờ khắc này khẳng định nhân bản vô tính thể chính là triệu mục thân phận thật sự. Từ đầu đến cuối ẩn núp trong bóng tối triệu mục, ngay tức thì thi triển ảnh độn xuất hiện ở Kakashi bên trái. Ngón trỏ dùng cứng rắn cường hóa còn sót lại 500 điểm niệm lực. Ngay tức thì trừ hướng Hatake Kakashi con mắt trái, Kakashi mặc dù kịp phản ứng kịp thời thi triển thế thân thuật. Nhưng là ngay tại lúc này con mắt trái Mangekyo Sharingan đột nhiên truyền tới một chút đau nhói. Đây là cưỡng ép thi triển thần uy, trước mắt không cách nào hoàn toàn nắm giữ đồng thuật mang tới cắn trả. Cắn trả không kỳ quái, nhưng là hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Sớm một lượng giây hắn có thể đè xuống cắn trả, trễ một lượng giây hắn đã thi triển thế thân thuật tránh. Hết lần này tới lần khác vào lúc này cắn trả để cho hắn thi triển thế thân thuật dừng lại một chút. Mặc dù đã đem hết khả năng nghiêng đầu tránh, nhưng con mắt trái vẫn bị đột nhiên thân dài một thước ngón tay gắng gượng cho trừ đi. Thế thân thuật thành công, Kakashi che con mắt trái và sớm chuẩn bị lá cây thay đổi. Hắn đánh bại, cái này thiếu niên khắp mọi mặt đều rất bình thường. Mặc dù sẽ quỷ dị thuật ẩn thân nhưng thực thiếu một kích chí mạng thủ đoạn. Nếu như hắn không là muốn mượn thần uy một kích chế địch, lấy hắn ở thế thân thuật và ảnh phân thân phương diện thành tựu căn bản sẽ không bại. Hắn không phải thua ở thực lực, mà là thua ở xảo trá và thiếu niên đối với hắn dị hồ tầm thường biết rõ. Từ đầu chí cuối, thiếu niên chính là nhìn chằm chằm hắn con mắt trái Sharingan. Độn thổ, thổ trung tiềm hàng. Hai tay kết ấn. Hatake Kakashi chìm vào trong đất xa xa rời đi. Đi, triệu mục do dự một chút vẫn là không có truy đuổi. Đối mặt có thể trốn vào dưới đất, đến bờ biển còn có thể thủy độn tránh vào bên trong nước Hatake Kakashi. Muốn giết hắn chân thực không dễ dàng. Mặc dù đào đi hắn Sharingan, nhưng là Hatake Kakashi thực lực thậm chí sẽ vì vậy đạt được tăng lên. Thực vậy. Cái này Mangekyo Sharingan không gian đồng thuật rất lợi hại, nhưng là Hatake Kakashi, vốn nên lợi hại hơn. Là một 12 tuổi là được là thượng nhẫn, lại là tại nhẫn giới đại chiến quật khởi thiên tài. Mười mấy năm trôi qua Hatake Kakashi nhưng chỉ là trộn thành tinh anh thượng nhẫn. 12 tuổi liền sáng tạo cấp S nhẫn thuật lôi thiết. 26 tuổi nhưng vẫn chỉ có lôi thiết. Hơn nữa từ 12 tuổi ung dung thi triển mấy lần lôi thiết. Đến bây giờ liều mạng chỉ có thể thi triển 4 lần. Không nói khác, mười mấy năm trôi qua chakra cũng ít một chút tăng trưởng. Cái này tất cả đều là bởi vì là Sharingan mới để cho một thiên tài lâm vào là bình thường. Mất đi Sharingan Hatake Kakashi sẽ ở thời gian ngắn thực lực hạ xuống một ít. Nhưng là cùng hắn không hề bị đến chakra khốn khổ, lấy hắn thiên phú hoàn toàn có thể thực lực cao hơn một tầng lầu. Nhắc nhở, người bị thương nặng Hatake Kakashi, cướp đi trọng yếu kịch bản chuyển biến đạo cụ Uchiha mang đất Mangekyo Sharingan. Bên trái, thành công thay đổi Hatake Kakashi vận mệnh. Đại phúc tăng lên phản chiếu thế giới hoàn thành nhiệm vụ độ ngươi đạt được Uchiha mang đất Mangekyo Sharingan. Bên trái, Mangekyo Sharingan. Bên trái, màu tím không hoàn toàn huyết mạch đồng thuật. Thuộc tính, đại phúc tăng lên ảo thuật và nhìn rõ năng lực kỹ năng 1. Sao chép tiêu hao đồng lực có thể sao chép phần lớn màu tím trở xuống ảo thuật. Thể thuật và nhẫn thuật kỹ năng 2, thần uy tầm mắt có thể đạt được tiêu hao đồng lực có thể vặn vẹo không gian đem mắt ngọn truyền tống đến thần uy dị không ở giữa nhắc nhở. Bởi vì chỉ có con mắt trái, đồng thuật khắp mọi mặt năng lực suy yếu, tiêu hao gia tăng nhắc nhở. Sử dụng thần uy sẽ đưa đến thị lực vĩnh cửu hạ xuống giá trị 50.000 siêu duy tiền đánh giá. Bởi vì là Sharingan có thể đổi mắt đặc tính, đây là số rất ít đạt được thừa nhận huyết mạch di chuyển đạo cụ. Thứ tốt, chẳng qua là đáng tiếc. Triệu Mục tiếc nuối thu 50.000 siêu duy tiền, chân thực không phải một cái số tiền nhỏ. Hắn giết một cái thượng nhẫn bất quá 1.000 siêu duy tiền, trung nhẫn bất quá đánh mất 500 siêu duy tiền. Huống chi đây vẫn chỉ là con mắt trái. Không đúng, Triệu Mục bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm. Hắn tựa hồ có thể thật tìm được một cái đạt được cái này Mangekyo Sharingan phương pháp. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng tỷ lệ thành công không thấp, lại không chém đã chạy đi đâu. Triệu Mục ý niệm một chuyển cảm thấy nghi ngờ. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy trôi qua, lại không chém cũng hẳn khôi phục như cũ chakra tổn hao. Lấy hắn đối với thực lực mình tự tin không thể nào không đi tìm Bạch. Nếu như hắn ở trước đây không lâu chạy về mà nói, trên lý thuyết là có cơ hội vây giết Hatake Kakashi. Niệm thu vũ xà thần xuất hiện ở dưới chân, nâng Triệu Mục bay lên trời bắt đầu ở ba chi quốc tìm. Hắn có chút lo lắng, lại không chém có thể hay không bị siêu duy người tiến hóa theo dõi. Mặc dù có khả năng rất thấp, nhưng không phải là không có cống ngầm lật thuyền có khả năng. Một tiếng sau đó, Triệu Mục rốt cuộc bắt được một đoàn ở vào một cái nhỏ cái ao để màu xám cho sẫm tay ách khí. Từ lớn nhỏ tới xem tuyệt đối là một cái tinh anh thượng nhẫn. Mà ở hắn vùng lân cận còn có không thiếu loãng màu đen tay ách khí. Xem ra cái này một nhóm siêu duy người tiến hóa có nhân vật lợi hại. Triệu Mục vừa nói ẩn thân, rơi xuống, lặn xuống nước giải trừ ẩn thân, thấy ẩn thân ở dưới nước lại không chém. Không có thương thế nghiêm trọng, nhưng là chakra hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Lúc này vẫn là đêm tối, trong nước đưa tay không thấy được năm ngón, nhận ra được có người vào nước, lại không chém lúc này kết ấn thi triển nước phân thân thuật. Triệu Mục sau lưng nước chảy hội tụ, tạo thành một cái lượng nước thân huy động chém đầu lớn giao hướng về phía hắn chém tới đây. Ám sát tâm đón đỡ ở, lượng nước thân lập tức dừng lại tấn công. Hiển nhiên thông qua một lần va chạm đoán được, đây là hắn bộ hạ Triệu Mục, lại không chém thân phận thật sự nổi lên mặt nước đi tới bên bờ. Triệu Mục cũng tới đến bên bờ, dùng 3 lần tiêu hao mở ra mở một cái lớn gấp 3 tiểu nhân niệm lực màng bọc lại hai người. Từ đầu đến cuối cảnh giác lại không chém lập tức ngồi dựa ở bên bờ trên cây tay đều ở đây hơi phát. Jun, khá tốt ngươi tới, ngươi thuật ẩn thân bỏ mặc xem bao nhiêu lần đều là như thế tươi đẹp. Zabuza Momochi tuét miệng, cười nói, ta đi tìm liếc. Đến tối cũng không đợi được lại Momochi đại nhân lúc này mới nhận ra được không đúng. Triệu Mục, giải thích, không cần giải thích, người ban ngày liền làm rất khá. Lại không chém cười nói, ta phát hiện chung quanh có một ít, có một ít. Triệu Mục trần chờ không chừng nói, người muốn nói đuổi giết ta một đám người bình thường. Lại không chém cười lạnh nói, bọn họ đích xác rất nhỏ yếu, tùy tiện một cái hạ nhẫn cũng có thể tàn sát. Bất quá trong này có hai người đặc biệt khó dây dưa. Một cái trong đó có thể cách mỗi nửa giờ một lần chính xác phong tỏa ta vị trí. Một cái khác da bọc xương miễn dịch nhẫn thuật tổn thương hao hết liền ta chakra. Còn dư lại đều không đáng gây sợ hãi. Đoạn đường này xuống đã chết 31 cái, bọn họ vẫn là không ngừng theo sát. Triệu Mục nghe một hồi đau lòng, thiếu chút nữa không nhịn được bóp chết lại không chém. Văn tử nhỏ đi nữa cũng là thịt. 31 cái siêu duy người tiến hóa rơi xuống giết hại thẻ bài. Làm sao cũng có thể mở ra giá trị 1000 siêu duy tiền đồ. Bất quá trong này hai cái dẫn đầu đuổi giết lại không chém siêu duy người tiến hóa. Bọn họ năng lực cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. P. S. Vạn hoa đồng tả luân nhãn vạn hoa kính Sharingan. Mangekyo Sharingan là một dạng cao cấp của Sharingan, tả luân nhãn. Nó được gọi lên đầu tiên bởi Uchiha Madara. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-nap-y-nap-y-tai-dou-tai-gạch-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,